bấy lâu là bấy nhiêu sầu. Em như là non chờ đón mưa về, chờ thôi tái tê đời không còn cơn mê. Em nghe khát khao về với em mưa rào, mưa ơi thôi nào tìm ai dâng ngọt ngào. Mưa như biên đêm ngày ấy môi mềm, chờ thôi heo hắt tình em xa mang. Tình anh còn sâu sơ bờ cát, ân ái đam mê trong lời hát, sâu thắm trong em mặn nồng biên đêm. Tình anh âu yếm bao chiều mến, còn sống yêu thương như chiều lên, cho em bên bờ ngập tràn hạnh phúc. Từ anh xa vắng xa mặt trăng, khô héo tim em chờ mưa răng, chim xa lối xưa biển biển mây ngàn. Gọi tên anh mãi trong niềm nhớ, tìm đến nguyên cầu tình vương tơ, ta đón nhau về tình thôi mong chờ. Tái tê đời không còn cơn mưa.